Chương 2735, kỳ quặc đi săn, thứ ba bạo. Vô pháp tiến vào ngoại thiên địa, thì vô pháp cố gắng tiến lên một bước, dù là tiến vào vũ đế cảnh, muốn càng đi về phía trước, cũng rất khó. Trần Phong nhẹ khinh hư khẩu khí, trong lòng không sai. Hắn nhìn về phía cái kia chết héo cỏ hoang, cười khổ nói, thật sự là xin lỗi chúng nó. Hiên Viên Nhược Lan cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi trước kia tại thấp cảnh giới thời điểm, đột phá thơ y điếm chỗ bài xuất tới cái gọi là thân thể tạp chất, kỳ thực nhiều nhất bất quá chỉ là bắp thịt tạp chất ra lại hướng lên một chút, cũng chính là có thể bài xuất huyết dịch tạp chất. Mà lần này, ta bài xuất chính là cốt tủy, là cốt cách, thậm chí là nội tạng, là ngũ hành, là chỗ sâu nhất những tạp chất đó. Cái này khiến thân thể của ngươi thay đổi càng thêm cường hãn, để lực lượng của ta thay đổi càng thêm thuần túy. Trần Phong tiếp lời nói, mà sở dĩ sẽ như thế, làm theo là bởi vì ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, chậm rãi nắm chặt quyền đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm, muốn tại đạt tới thất tinh đại võ hoàng trước đó, làm chuẩn bị cuối cùng sau đó, Trần Phong chính là trở về, hỏi mẫu thân lần này thu hoạch. Hiên Viên Nhược Lan lại là nói không tỉ mỉ, cũng không có nói cho Trần Phong cũng thì không hỏi thêm nữa. Sau đó, Trần Phong lại là cáo từ mẫu thân, rời đi gia tộc Hiên Viên. Trần Phong đi vào triều Ca Thiên Tử Thành về sau, đều đã là thích ứng cuộc sống như vậy, mỗi lần trở về, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Trần Phong cùng Kỳ Thải Huyên đi vào cấp 5 thành qua, sau đó cất cánh, thẳng đến Tử Hỏa Trấn mà đi. Lần này, Trần Phong ôm Kỳ Thải Huyên, dùng 3 ngày chính là đi vào Tử Hỏa Trấn. Mà nói đến cũng là trùng hợp, Trần Phong qua trên đường tới, lại la đu nở dê pha y hát sơn ngũ hổ tại giết người. Lần này, bọn họ cướp giết vẫn như cũ là một tên cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ cường giả. Trần Phong ở bên cạnh nhìn một phen, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười chi sắc, trong lòng ý thì nguyên một mảnh không sai. Cái này hát sơn ngũ hổ, nhìn như lô mãng, kỳ thực lại là phi thường khôn khéo, bọn họ không gánh cái gì cao thủ cường đại, giống như là cái này hai lần, bọn họ đánh chết đều là cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ. Muốn đến, cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ hẳn là bọn họ có thể đánh chết tối cường giả. Mà lại, cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ, tại tử hỏa đầm lầy loại địa phương kia, cơ hồ có thể coi là đến đó lịch luyện cùng tầm bảo cao thủ mạnh nhất. Bọn họ có thể có được tư nguyên cũng là nhiều nhất, nguyên cơ cướp bóc bọn họ, chất béo cực kỳ phong phú, mà lại nguy hiểm cũng không phải đặc biệt lớn. Cái này cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ cường giả, bị mấy người bọn hắn vây công, vẫn như cũng là không có kiên trì bao lâu, rất nhanh chính là bị giết. Hắc Sơn ngũ hổ từ ơ bên trong lờ ơ y đửa cờ chỗ tốt rất lớn, từ trên người hắn tìm ra đến chỉnh cả 5 cái kim tuyến cầm nang. Cái này 5 cái kim tuyến cầm nang, mỗi một cái cầm sau khi đi ra, cũng là tại chỗ mở ra. Bọn họ tựa hồ tô nở lờ ơ y một số khoe khoang ý tứ, thậm chí tên kia thuần dương cự linh vệ tại ngay tại chỗ mở ra trước đó, còn có hướng mọi người lớn tiếng thét. Tranh thủ thời gian qua tới nhìn một cái, nhìn xem chúng ta thu hoạch lần này. Nói, hắn liền đem kim tuyến cẩm nang trực tiếp xé rách ra. Sau đó, bên trong như là thác nước hướng ra phía ngoài vung vãi ra đại lượng các loại chân kim loa y hỉ hệ mở. Trần Phong thấy nheo mắt, những thứ này chân kim loa y hỉ hệ mở giá trị tối thiểu cũng có 10 mấy vạn long máu tử tinh, 5 cái kim tuyến cẩm nang thêm lên, liền có 60-70 vạn long máu tử tinh. Hắc Sơn ngũ hổ cái này không có tiền vốn mua bán, làm thật đúng là lợi nhuận phong phú á. Hắc Sơn ngũ hổ cười ha ha. Không ít người đều là nhìn mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, nhưng lại nhưng không ai dám đi theo bọn họ tranh đoạt. Hắc Sơn ngũ hổ đắc ý hướng mọi người như đang thị uy nhìn vài lần, chính là rời đi. Trần Phong nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, Trần Phong do chính là đến tử hỏa trấn phía trên. Kỳ Thải Huyên tại tử hỏa trên chấn ngốc thật lâu, tại tử hỏa trên chấn đầu người rất quen, nhân mạch rất rộng, nguyên cơ hắn đi ra ngoài đi một vòng về sau, chính là đem tin tức trở về. Cái gì ám ảnh bang đi săn vẫn còn tiếp tục không sai. Kỳ Thải Huyên trầm giọng nói ra, ám ảnh bang đi săn, từ nửa tháng trước bắt đầu đến bây giờ, vẫn không có ngừng. Bọn họ phong tỏa phương viên vượt qua 300 dặm khu vực, đem khu vực này bên trong sở hữu ám ảnh bang lấy người bên ngoài toàn bộ đều cho đuổi ra. Trần Phong nói ra, bọn họ vận dụng nhiều ít cao thủ lần này, bọn họ vận dụng 3 tên nhất cấp trưởng lão, cái này 3 tên nhất cấp trưởng lão toàn bộ đều là cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ cao thủ, còn có 9 tên cấp 2 trưởng lão. Cái này 9 tên cấp 2 trưởng lão, làm theo đều là đạt tới bát tinh vũ hoàng, chẳng qua cái này 9 tên cấp 2 trưởng lao trong đó có 3 cái đã bị ngài giết. Trần Phong chậm rãi gật đầu. Kỳ Thải Huyên tiếp tục nói, 3 tên nhất cấp trưởng lão, Sa U tên cấp 2 trưởng lão, cùng chỉnh một chút 16 chi đội ngũ, tung khắp cái này 3 phạm vi trăm dặm bên trong. Chỉ là, ta nghe người ta nói, những ngày này không có nghe thấy to lớn gì thanh âm đánh nhau. A không có nghe thấy to lớn gì chiến đấu thanh âm. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, lập tức hỏi, đi qua bọn họ loại này đi săn thời điểm là dạng gì đi qua A, bọn họ thường xuyên đi săn, bình thường là mỗi một chỗ có đại lượng tư nguyên phát hiện thời điểm, bọn họ biết đại cử tiến vào nơi đó chém giết địa phương yêu thú, chiếm lấy kim loa. Y Trần Phong nói, như vậy thanh âm khẳng định rất lớn không sai, xác thực rất lớn. Nguyên cớ, lần này bọn họ có một ít kỳ quặc. Trần Phong trong mắt tinh quang lóe lên, quả quyết nói ra, ta biết là vì cái gì, bọn họ lần này đi vào, không phải vì đoạt được cái gì tư nguyên, khẳng định là phát hiện một cái thứ không tầm thường, mà cái này một cái thứ không tầm thường, hẳn là dấu sâu đậm, hoặc là lơ lửng không cố định, bọn họ chỉ có thể xác định một cái đại khái phạm vi. Cho đến bây giờ, còn không có bắt được vật này. Kỳ Thải Huyên nghe xong, nhất thời chấn kinh, ngơ ngác nhìn Trần Phong. Nàng không nghĩ tới, Trần Phong vờ ơ y mà căn cứ một số tin tức liền có thể đạt được phán đoán như thế. Nàng từ đáy lòng nói ra, chủ nhân, ngài thật sự là quá lợi hại. Trần Phong mỉm cười, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ám ảnh bang, ta muốn thu thập các ngươi thật lâu. Như vậy, thì từ phá hư các ngươi hành động lần này bắt đầu đi. Sau một khắc, Trần Phong mang theo Kỳ Thải Huyên, lặng yên không tiếng động đi vào bắt trên quảng trường, sau đó qua tử hỏa đầm lầy. Rất nhanh, chính là tiến vào tử hỏa đầm lầy bên trong. Tử hỏa đầm lầy, cách tử hỏa trấn gần nhất khối đó, mà lúc này nhân vẫn là rất nhiều. Hối hả, khoảng chừng mấy chục chi đội ngũ ở nơi đó, mỗi đi mấy chục mét, mà có thể nhìn thấy một chi đội ngũ chiếm cứ mô khối địa bàn, tại cùng nơi đó yêu thú chiến đấu. Đem yêu thú khu trừ về sau, chính là tại ngọn lửa kia hố chung quanh tìm kiếm kim loa. Y nơi này là tử hỏa đầm lầy nhất là biên giới khu vực, cũng là nhất là hoang vu nhất là cằn cỗi khu vực, nơi này không thừa thãi cái gì danh quý chân quý kim loa y, thậm chí, nơi này kim loa y, đều là không thành hình, vụn vặt lẻ tẻ tản mát tại ngọn lửa kia hố bên cạnh, đó là bị cái kia vô số hỏa diễm từ dưới đất mang ra tản mát ở chung quanh.